vì Quý Noãn khăng khăng muốn ở lại, cùng chờ với họ, nên trực thăng lại một lần nữa đáp xuống một khu vực an toàn trong cánh rừng. Thấy Quý Noãn mệt rồi, sau khi chăm sóc một lúc, Phong Lăng mới bảo cô ấy ở lại trong cabin nghỉ ngơi. Đến khi thấy Quý Noãn ngồi yên ngủ thiếp đi, Phong Lăng vẫn ngồi bên cạnh bảo vệ đối phương. Trời tối dần, khi anh Mạc tìm tới nơi, Phong Lăng thấy Quý Noãn bấy giờ cũng đã tỉnh rồi, nên sau khi dặn dò cô ấy đôi ba câu xong thì đi ra ngoài, để không gian riêng tư lại cho hai người họ. Cả hai gặp đại nạn rồi sống sót thoát khỏi cõi chết, chắc hẳn có rất nhiều chuyện muốn nói, cô còn ở lại thì không ổn lắm. Sau khi ra khỏi cabin, Phong Lăng vẫn luôn đứng bảo vệ ở bên ngoài trực thăng, chốc chốc nhìn về ánh lửa và đèn pin từ nhà gỗ cách đó không xa. Chốc chốc lại nghe thấy được vài tiếng động kỳ lạ. Những lúc như thế, cô đều nắm chặt khẩu súng sau lưng theo bản năng. Ánh mắt lạnh lùng, dò xét khắp nơi. Sau khi xác định không có việc gì, cô mới thả lỏng. Hai tay đặt song song với cơ thể mình, nhưng ngón tay vẫn hơi run. Cô cảm thấy hôm nay từ sau khi tỉnh lại cho đến tận bây giờ, bản thân luôn có cảm giác trong tay mình cứ là lạ làm sao. Đó là cảm giác rất... khụ, rất kỳ lạ. Cô cúi đầu nhìn bàn tay mình một lát, cảm thấy không có gì quá khác thường. Khắp nơi trong rừng rậm là tiếng chim hót líu lo, cùng côn trùng kêu vang. Phong Lăng lại buông tay xuống đứng yên canh giữ bên ngoài trực thăng. Không bao lâu sau, sĩ quan cảnh sát En bỗng cử người tới đây. Lúc này, Phong Lăng mới xoay người đi vào cabin. Vừa vào là bắt gặp ngay anh Mạc, đã cởi chiếc áo sơ mi, nhuộm thấm máu của mình ra. Cô chỉ thoáng luống cuống một lát, rồi lại lập tức, tự giác lui về sau một bước, không bước vào nữa. Cô đứng bên ngoài nói vọng vào. Anh Mạc, sĩ quan En phụ trách chỉ huy lực lượng cảnh sát Mỹ lần tác chiến này, đang tìm gặp anh. Biết rồi. Mạc Cảnh Thơm ở bên trong hờ hững đáp lại một câu. Sau đấy Phong Lăng không nói gì thêm. Chỉ chốc lát sau, Mạc Cảnh Thơm đã mặc lại đồ xong xuôi, vẫn là chiếc sơ mi đen nhuốm máu kia. Nhưng vết thương trên người đã được Quý Noãn xử lý qua một lượt. Tuy nhìn vẻ mặt của anh ta thì có thể thấy được vết thương không hề nhẹ. Nhưng Mạc Cảnh Thâm và Lễ Nam Hành thực chất lại là cùng một loại người, đều có sức chịu đựng và tự kiềm chế vô cùng cao. Cho dù vết thương có nặng hơn hay đau hơn chăng nữa cũng sẽ không để lộ ra chút khác thường nào. Anh ta hở hững đi ra ngoài, như thể vết thương trên người chẳng phải của mình. Thấy Mạc Cảnh Thâm đã rời đi, Quý Noãn lại không yên tâm. Cô ấy định đi ra ngoài theo. Nhưng hiện tại, Phong Lăng dứt khoát không chịu cho cô ấy lặp lại sai lầm lần nào nữa. Cô nhanh chóng lách mình đến chặn trước mặt cửa cabin. Cô Mạc, cô nghỉ ngơi ở trong đi, đừng ra ngoài. Quý Noãn không thể làm gì khác, đành quay lại. Sau khi dặn dò vài câu với hai viên cảnh sát ở ngoài, Phong Lăng lại bước vào trong trực thăng. Không ngủ nữa à? Thấy Quý Noãn vẫn ngồi đó, cô hỏi. Quý Noãn tựa vào ghế. Phong Lăng, tôi có cảm giác mấy ngày nay cứ như đang xem một bộ phim vậy. Phong Lăng cười. Xem phim mà tay cũng bị thương cho được à? Ít nhất vẫn còn sống mà phải không? Ít nhất Mạc Cảnh Thâm cũng đã an toàn rồi. Cũng đúng. Phong Lăng khẽ nói. Mấy năm trước, khi còn trong căn cứ, khi ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, tôi đã chứng kiến quá nhiều sự sống cái chết. Đúng là mạng sống của con người mới là thứ quan trọng nhất. Quý Noãn khẽ cười, hình như cô ấy cũng không muốn nhắc lại chủ đề nặng nề suốt mấy ngày qua nữa. Trái lại, vì biết được Lệ Nam Hành và Phong Lăng đều đến đây cứu viện, nên cô ấy lại lôi chuyện về Lệ Nam Hành ra trêu cô. Quý Noãn nhắc đến viên thuốc tránh thai lúc trước ở thành phố T. Phong Lăng lại nhớ đến ngày đó, vì viên thuốc tránh thai này mà Lệ Nam Hành nổi giận đùng đùng, đè cô lên cửa, gặm cắn nửa ngày mới chịu bỏ qua, nói thẳng. Hãy coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Quý Noãn cười. Tò mò lắm nhé, không biết sao cô với Nam Hành lại đến được với nhau luôn. Trước kia là anh em, sau này là gì? Phong Lăng mặt không cảm xúc. Bây giờ cũng là anh em. Thật á? Quý Noãn cong môi. Sao tôi cứ cảm thấy, dù cô coi anh ấy là anh em,